mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Vũ Trụ Người Hạ Xuống Địa Cầu. Nhắc tới, Ca Đích vận khí thật đúng là có nhiều chút hỏng bét. Trước sau lượng lần đến tìm Ngộ Không, đều vừa vặn là đang ở hắn tính khí bết bát nhất thời điểm. Trước một lần là tại Ngộ Không mới từ Phong Vân thế giới trở lại, phát hiện nơi đó thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, không cách nào chống đỡ bát cửu huyền công tu luyện thời điểm, tính khí hỏng bét có thể tưởng tượng được. Mà một lần nhưng lại chạy tới Ngộ Không nguyên bản gửi hy vọng vào bản lần rút thưởng có thể rút chúng một cái thiên địa linh khí đầy đủ tiên hiệp thế giới, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác rút chúng một cái vô dụng manga thế giới. Hơn nữa còn là một người bình thường manga thế giới, Ngộ Không lúc này tinh khí vừa có thể tốt đi nơi nào. Cho nên, hắn khoát tay một cái nói, Ca Đích, dùng thời gian 10 năm, người mới tăng lên như vậy điểm sức chiến đấu, cũng không cảm thấy ngại tới trước mặt của ta khoe khoang. Quả nhiên, đối với Saiyan mà nói, chỉ có chiến đấu mới là tăng lên sức chiến đấu nhanh nhất cách thức. Bất quá, ta hiện tại có thể không có thời gian cùng ngươi càn quấy. Ngươi chính là kia mát mẻ đi đâu đợi đi đi. Kakaro, Ca Đích bị Ngộ Không thái độ khiêu khích nội tâm tiểu hỏa miêu siêu siêu mà tăng lên. Bất quá, còn không có đợi hắn nổi giận, Ngộ Không cũng đã không nhịn được một trưởng vỗ ra. Theo một quyền này, Ca Đích, siêu, mà thoáng cái, liền bị chụp không có bóng dáng. Nơi này chính là Pokemon, tiểu thế giới sao? Quả nhiên, một chút thiên địa linh khí cũng không có. Đi tới Pokemon, thế giới sao? Ngộ Không không cần vận chuyển bát cửu huyền công liền biết. Đây là một cái bình thường không thể phổ thông đi nữa thế giới. Căn bản không khả năng có mảy may thiên địa linh khí. Bất quá, nếu đến, cũng tay không không tốt mà về. Bắt mấy con đáng yêu sủng vật trở về đi thôi, mặc dù không có trọng dụng, bất quá dùng để hống hống muội muội cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Ngộ Không quyết định ở cái thế giới này bắt một chút khả ái đáng yêu sủng vật, sau đó mang về đưa ghép mã đám người. Mà đang ở Ngộ Không tại Pokemon thế giới bắt Pokemon thời điểm, Thiên Thần Điện Thần đột nhiên vọt vào tinh thần thời gian phòng. Hắn đi vào là muốn tìm Tôn Ngộ Không, tuy nhiên lại không có tìm được Tôn Ngộ Không, chỉ có thể tìm tới Ca Đích. Há, có người tập kích địa cầu sao? Nghe xong thần tiên ý đồ sau, Ca Đích vô tình nói, vâng, với ngài cùng đi cái kia Saiyan rời đi địa cầu sau, lại trở lại, mà còn hắn còn mang đến hai cái vũ trụ người. Hai người này thực lực vô cùng cường đại. Chính trên địa cầu điên cuồng giết người. Ca Đích tiên sinh, ta bây giờ tìm không tới Tôn Ngộ Không, xin ngài vụ tất ra tay trợ giúp chúng ta đuổi đi những người đó. Người địa cầu tất nhiên cảm kích ngài đại ân. Thần tiên khẩn cầu, Na Đích kia cái cặn bã sao? Hắn sau khi rời đi lại còn dám trở lại. Hừ, đơn giản là tìm chết. Ca Đích nguyên bản cũng không chuẩn bị ra tay. Bất quá vừa nghe đến Na Đích tên, nhất thời nổi trận lôi đình, chớp mắt một cái lại nói, người địa cầu sống chết chuyện liên quan gì tới ta? Bất quá, Kakaro đã như vậy để ý, giúp đỡ bọn ngươi đuổi đi những thứ này rác rưởi, cũng có thể trên Kakaro nợ ta một món nợ ân tình. Cuộc mua bán này coi như tính toán. Vừa nói, hắn đã nhằm phía tinh thần thời gian phòng mở miệng. Thần tiên đầu đầy đại hãn, tại Ca Đích trước mặt, hắn áp lực rất lớn. Hắn cảm giác cái này Saiyan so vào nơi này trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá, cũng chính là vì vậy, hắn mới thở phào, bằng không nếu là Ca Đích cũng không phải kia hai cái vũ trụ người đối thủ. Địa cầu thật có thể hủy ở vũ trụ trong tay người. Ca Đích lao ra tinh thần thời gian phòng, cũng cảm giác được trên địa cầu mấy cổ cường đại khí tức. Ra Thiên Thần Điện, hắn liền hướng khí tức truyền tới phương hướng bay đi. Mà lúc này, Nadik chính mang theo vài tên vũ trụ người cướp đốt giết hiếp. Nadik vừa đến địa cầu, đầu tiên là phát tiết tựa như giết một số người, sau đó tìm tới Pokonlo cùng Radisu, bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Kadik có ở đó hay không quan hệ. Hai người bọn họ là trên địa cầu người mạnh nhất, tự nhiên bị căn cứ khí tức Nadik cùng vũ trụ đầu người tìm được trước. Radisu, da xanh biếc tiểu tử, nguyên lai là các ngươi. Kakaro cùng Kadik đi nơi nào? Có phải hay không biết được bản đại gia mang theo vô địch chiến sĩ vũ trụ đến? Hai người bọn họ bị dọa sợ đến trốn. Nadik vênh váo tự đắc nói. Ở trong mắt hắn, mặc dù Kakaro cùng Kadik rất lợi hại, nhưng là với bên cạnh hắn hai vị này vũ trụ người so ra, bọn họ về điểm kia sức chiến đấu căn bản là không đáng chú ý. Gặp qua hai vị này vũ trụ người lợi hại, Nadik biết rõ bọn họ sức chiến đấu là kinh khủng dường nào. Hoàn toàn không phải Kadik cùng Kakaro có thể như nhau. Nadik, chúng ta bỏ qua ngươi, ngươi lại còn dám trở lại. Pokonlo tức giận nhìn chằm chằm Nadik nói. Hắn hiện tại đang chiến đấu lực mặc dù so sánh lại nửa năm trước có nhiều tăng thêm. Bất quá so với Nadik tới vẫn là nhiều không bằng. Mà càng làm cho hắn cảm giác áp lực là hai cái này vũ trụ trên người khí tức so với Nadik không biết mạnh bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên, có bọn họ làm núi dựa, Nadik mới dám lần hai trở về tới địa cầu đến tìm vụ. Chỉ bằng vào một điểm này, liền không khó khăn tưởng tượng cái này hai tên vũ trụ người mạnh mẽ đến mức nào. Còn như Radisu, khi nhìn đến đi theo Nadik bên người hai cái vũ trụ nhóm người sau, đã sớm bị dọa sợ đến không nói ra lời. Nadik, đi theo hai cái rác rưởi phí cái gì nói? Kadik cùng ngươi nói thế nào cái Kakaro đây? Ta thế nào không có cảm giác được bọn họ khí tức? Chẳng lẽ bọn họ đã lại không địa cầu sao? Một tên trong đó vũ trụ người khinh thường nhìn Pokonlo cùng Radisu nói. Khâu Di đại nhân, ta rời đi địa cầu thời điểm, Kadik, Kakaro cùng hai người kia quả thật đều trên địa cầu. Chẳng qua là không biết vì cái gì, bọn hắn bây giờ thật giống như không trên địa cầu. Bất quá, theo ta được biết, cái kia Kakaro đối với địa cầu vô cùng để ý. Chỉ cần chúng ta đợi trên địa cầu, liền chính xác có thể tìm được hắn. Nadik mặt đầy lấy lòng đối vũ trụ người Khâu Di nói. Hỗn đàn, chẳng lẽ bọn họ một vẫn chưa trở lại? Ngươi muốn để cho chúng ta vĩnh viễn đợi tại ở nơi này rác rưởi tinh cầu hay sao? Loại này cấp thấp tinh cầu, ta một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Khâu Di bất mãn nói. Khâu Di đại nhân, cái này, thầy vũ trụ người Khâu Di bất mãn. Nadik dọa sợ đến trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh. Được, Khâu Di, ngươi muốn có một ít kiên nhẫn. Đây là Phi Đe đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ. Cho nên tại diệt trừ Kadik cùng cái kia Kakaro trước, chúng ta trước hết đợi tại cái này viên trên tinh cầu đi. Một tên khác vũ trụ nhân đạo, Dodoria đại nhân, ngài thật là quá rõ trí. Nadik vội vàng hướng cái vũ trụ này người nói nịnh. Nadik, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ là nói ta không rõ trí sao? Khâu Di tức giận nói. A, không phải, ta không có ý đó. Một chút cũng không có ý đó. Nadik chỉ muốn chụp Dodoria nịnh bờ, không nghĩ tới lại đắc tội Khâu Di. Suýt nữa bị tức giận Khâu Di dọa cho chết. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Nếu không phải xem ở ngươi còn đối Phi Đe đại nhân còn hữu dụng phân thưởng, ta đã sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bất quá, mặc dù không có thể giết ngươi, nhưng là hai cái này rác rưởi, đi chết đi cho ta. Bất quá, đang lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng hướng bên này bay tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.